Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, phần 141. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê 12 liền tính xuống địa ngục ta cũng muốn lôi kéo ngươi. Cùng nhau, hắn có thể như thế nào? Bất quá là uống say thôi. Nga, khả năng còn có một chút mê dược nguyên nhân đi. Hoắc A Xanh liếc mắt một cái âu yếm nữ tử. Hắn Hương Nhi, 3 năm không thấy, ngày xưa tóc trái đào thiếu nữ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Yểu điệu động lòng người, đáng tiếc đã là người khác chi phụ. Hắn không khỏi cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hạ chính là kia muốn nhân tính mệnh độc dược sao? Ta không phải không có nghĩ tới cái này khả năng tính. Vừa mới nhìn âu yếm Hương Nhi cùng là cái kia nàng gọi là phu quân nam nhân. Khanh khanh ta ta tình chẳng ý thiếp. Hắn bàn hạ kia chỉ nắm tay liền nắm chặt gắt gao. Lại nghĩ đến nam nhân kia là như thế nào ôm nàng Hương Nhi. Làm kia chờ phu thê nên làm việc. Hắn quả thực hận không thể đem cái này đoạt người sở ái nam nhân một đao thọc chết. Lại cùng cái này phản bội hắn nữ nhân đồng quy vu tận. Chính là mặc dù bị nói dối lừa gạt đi xa tha hương. Sau khi trở về biết được chỉ là người thương đã xuất giá tin tức. Mặc dù lại lần nữa gặp nhau. Từ nàng trong miệng chỉ có thể nghe được nàng đối nàng phu quân tấm tắc ngợi khen. Mặc dù cuối cùng, hắn tưởng đối phía trước càn rỡ xin lỗi. Tưởng nói cho nàng chân tướng khi ngược lại bị thật mạnh tạp thương. Té xỉu trên mặt đất. Chính là lại lần nữa nhìn đến nàng kia trương làm hắn ở nửa đêm thương nhớ đêm ngày mặt. Nhìn đến nàng trong miệng phu quân đối nàng quả nhiên che chở đầy đủ ôn nhu săn sóc. Nhiều lần tại thân thể giữa dòng thoán thô bạo giết chóc ý niệm cũng chỉ có thể hóa thành hư ảo. Có lẽ cái này thư sinh có thể cho hắn Hương Nhi hỉ nhạc hạnh phúc. Mà tối hôm qua cùng Hương Nhi một phen mây mưa liều chết triền miên đã vậy là đủ rồi. Cuộc đời này đủ rồi, cho nên hắn đem độc dược đổi thành mê dược. Hắn chỉ là tưởng thừa dịp cơ hội này cùng âu yếm cô nương tố tố tâm sự. Nói xin lỗi, về sau đó là lấy hàng xóm thân phận xa xa nhìn nàng bình an hỉ nhạc liền hào. Tường an vô nhiễu, a ca, ngươi. Sở Tiểu Hương nhìn hắn a ca, tuy rằng thân mình so trước kia cường kiện kiên cố không ít. Ngũ quan so trước kia càng thêm tuấn đĩnh gầy ốm. Hình dáng rõ ràng thon gầy khuôn mặt thượng là kia tang thương ngăm đen màu da. Ngày xưa ái cười luôn nhếch lên môi mỏng cũng biến thành gắt gao nhấp lãnh lệ bộ dáng. Phong xương đầy người, hồ cha hơi hiện. Còn có kia trên trán rõ ràng máu bầm thanh ngân, phảng phất có một cây đao thẳng tắp thọc vào nàng ngực. Lại hung hăng rút ra, nàng không khỏi rơi lệ đầy mặt, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lẩm bẩm kêu, a ca, thiên ngôn vạn ngữ nảy lên trong lòng, lại không biết từ đâu mà nói lên, là nàng thực xin lỗi hắn. Vẫn luôn là nàng thực xin lỗi hắn, nàng biết. Cha mẹ cố ý hướng Hương Lân giấu giếm nàng gả chỗ. Càng là ở nàng gả sau cũng lặng lẽ dọn đến ở nông thôn ẩn cư. Hết thảy đều là vì không cho A-ca tìm được nàng, mà A-ca trải qua 3 năm lâu. Chắc là vì tìm nàng nhiều lần trải qua gian khổ, ăn tẫn đau khổ, vốn định lạnh mặt hào hào mở miệng châm chọc một chút Sở Tiểu Hương. Châm chọc một chút cái này năm đó luôn mồm thề phi hắn không gả nữ nhân. Châm biếm một chút cái này cuối cùng tuần hoàn cha mẹ chi mệnh nhẫn tâm vứt bỏ ở tha hương giấy. Dụa hắn, muốn hỏi một chút nàng vì cái gì như thế vô tình. Vì cái gì như thế không đợi hắn trở về. Chính là thấy kia thành chuỗi nước mắt. Hắn cái gì cũng nói không nên lời. Nửa phần trách cứ đều nói không nên lời. Thấp thấp gọi nàng nhũ danh, một phen kéo qua nàng ôm trong ngực chung, cô gắt gao, Hương Nhi, ta tưởng ngươi, ngày ngày uống say mềm, tưởng quên mất ngươi, lại ngày ngày mơ thấy ngươi. A ca, không, Hoắc A Xanh, ngươi buông tay, không cần lại quấn lấy ta. Sở Tiểu Hương nhịn xuống tưởng hồi ôm lấy A ca tay. Quay đầu đi chỗ khác nhẫn tâm nói, ta có trượng phu, ta căn bản là không yêu ngươi, ngươi lại đi tìm cái hảo cô nương cưới đi. Sở Tiểu Hương dùng hết toàn thân sức lực hung hăng đẩy ra cái này ôm lấy nàng nam nhân. Nàng năm đó đã hại A ca một lần, tuyệt không thể lại hại lần thứ hai. Nàng miệng không đúng lòng nói, tàn nhẫn vô tình nói nhi. Chỉ có như ấy, A ca mới có thể buông tay. Nàng hiện tại đã là người khác chi thế. Nàng không thể làm Hoắc A ca bởi vì nàng chung thân không cưới. A ca hắn đáng giá càng tốt người, ngươi nói cái gì? Không yêu ta, ha ha, vậy ngươi ái ai? Ái cái kia yếu đuối mong manh thư sinh, nghe kia kiều kiều nhu nhu mềm âm, lại đang nói nhất tàn nhẫn đáng sợ nhất nói. Nam nhân chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị nóng rát, quăng một cái vang dội cái tát. Cưới một cái hảo cô nương. Hừ, ta vừa mới không phải nói sao. Ta thê tử 3 năm trước đây đã qua đời. Ta chỉ ái nàng một người. Cũng chỉ sẽ cưới nàng một cái. Nhìn trong lòng ngực tiểu nhân liều mạng chống đẩy hắn ôm ấp. Giống như hắn là cái gì độc trùng mãnh thú giống nhau tránh còn không kịp. Hoắc A Xanh cảm thấy tâm như đao cắt, hắn cảm thấy phẫn nộ tới rồi cực điểm, cũng ủy khuất tới rồi cực điểm. Tối hôm qua bị tạp thương cái trán cũng ẩn ẩn làm đau. Mà loạn này đau, không hề có ngực chỗ một trận trừ trừ đau tới càng sâu tới càng đả thương người. Hoắc A ca, chúng ta không cần ở lừa mình dối người. Ta có thể tha thứ ngươi tối hôm qua đối ta khinh bạc phi lễ, cũng sẽ không nói cho ta phu quân chuyện này, nhưng là hy vọng ngươi về sau không cần lại quấn lấy ta. Ta thực phiền như vậy, ta đã không phải năm đó Hương Nhi, ta không yêu ngươi. Sở Tiểu Hương không dám nhìn thẳng cặp kia bị thương đến tuyệt vọng con ngươi. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt, mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình cái miệng nhỏ phun ra nói những cái đó vô tình. Tàn nhẫn nói, nàng hy vọng chính mình A ca, chính mình vẫn luôn thật sâu ái A ca có thể buông chính mình, có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Không yêu ta, không yêu ta, phải không? Kia ngày hôm qua là ai ở ta trong lòng ngực huyền chuyển thừa hoan, là ai đau khổ cầu xin nói chịu không nổi? Hoắc A Xanh chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cả người rõ ràng là ở ánh nến trong sáng trong đại sảnh, lại cảm thấy như trụy trong bóng tối, không thấy được một tia quang minh. Sở Tiểu Hương nói, một câu, lãnh tâm lãnh tình, quyết tuyệt nghiêm nghị, thẳng tắp xuyên tim xẻo cốt, làm hắn đau lòng tới rồi cực hạn, cả người phảng phất thân ở A Tỳ địa ngục. Bừng tỉnh mê mang, chính là liền tính muốn xuống địa ngục, hắn cũng muốn lôi kéo hắn Hương Nhi cùng nhau, mãnh liệt phẫn nộ cùng tuyệt vọng làm hắn nhiệt huyết dâng lên, mạnh mẽ ôm lấy trong lòng ngực kia dãy giụa muốn tránh thoát Sở Tiểu Hương. Cúi đầu hôn hướng kia hương thơm mềm phức cánh môi, tựa hồ như vậy là có thể đem kia vô tình quyết tuyệt nói nhi cấp đồ trở về giống nhau. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.